Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 14, kỹ năng huấn luyện sư đệ. Gocchuyenaudio.com. Hạ Lạc Khắc nhìn đoàn hơn 30 người đầy khí thế tiến về hang nhện. Vì số người không nhiều, nhưng tính tổ chức kỷ luật không phải đám yêu tinh bình thường nào cũng có được. Họ đã tiến hành đại hội tuyên thệ trước khi khởi hành để tổ chức sớm cuộc viễn chinh lần này. Thậm chí có nhiều yêu tinh còn tự đóng góp tiền của mình cho những yêu tinh khác dùng để mua vũ khí, áo giáp. Hạ Lạc Khắc nhìn những yêu tinh dị giới toàn thân tỏa ra năng lượng mạnh mẽ mà không khỏi suy tư. Phải nói là không hổ danh là dị giới. Dĩ nhiên, Hạ Lạc Khắc vẫn sử dụng ma thuật để thăm dò những yêu tinh này. Chủ yếu để xác nhận xem họ có thích sân chơi này không. Khi cái chết không phải là vấn đề quan trọng, Hạ Lạc Khắc cũng không còn bận tâm chuyện những yêu tinh đi đến hang nhện có bị chết hay không. Cho dù họ có chết thì cũng chỉ là tiêu hao đi một chút ma thuật của Hạ Lạc Khắc. Gần như là không có tổn thất. Sau khi 30 yêu tinh đến được hang ổ của nhện, một trận quyết đấu đỉnh cao giữa những yêu tinh và đám nhện dưới lòng đất đã diễn ra. Các yêu tinh dị giới kỹ năng chiến đấu giống trẻ con nhưng lại có ưu thế về số lượng và khả năng hồi sinh với chi phí thấp. Tham gia chiến đấu nhiều cũng sẽ cải thiện được kỹ năng chiến đấu của họ. Đương nhiên cần phải có thời gian thấm nhuần và chết vài lần. Sau khi đoàn yêu tinh nhìn thấy bầy nhện dưới lòng đất dũng mãnh tiến đến, cả bầy kêu loạn lên. Sau đó trong cảnh hỗn loạn đã có vài yêu tinh bị chúng tha đi mất. Trông nhẹ nhàng như tha những con gà con vậy. Có yêu tinh sợ đến mức không dám cử động. Có yêu tinh thì lại đổ lỗi vì lần đầu sử dụng kiếm ngắn. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Không phải bị ngất mà là chết bất đắc kỳ tử. Thỉnh thoảng có một vài con nhện bị yêu tinh chém thương. Nhưng chúng cũng nhanh chóng rút lui nên không có con nào bị chém chết ngay tại trận. Trong đó có tên Á Sắt là giữ được bình tĩnh hơn so với lần đầu tiên đi khai phá hang nhện. Hắn quả nhiên có chút kỹ năng chiến đấu, cơ thể cũng linh hoạt hơn những yêu tinh khác một chút. Dù vậy cũng chỉ là tốt hơn những người khác một chút thôi. Hắn cũng chẳng có cách nào mà dễ dàng giết được lũ nhện kia. Cũng chỉ có thể lấy thân xác của những yêu tinh khác làm vật yểm trợ. Cố gắng hết sức gây sát thương cho lũ nhện. Không thể làm gì hơn, trận đấu như thế này không thể nào gọi là tương xứng được. Các yêu tinh dị giới nói rằng đây giống một cuộc đi săn mà lũ nhện dưới lòng đất đã chuẩn bị rất chu đáo hơn là một trò chơi bình thường trong sân. Chơi, và yêu tinh dị giới giống như là thức ăn được bày sẵn cho chúng. Yêu tinh liên tục bị tha đi, họ còn không thể phản kháng. Ngay cả việc quay lại thu nhặt trang bị của những người đã chết và mang thi thể của những người bị đánh chết về họ cũng không làm được. Rõ ràng, những người bị bắt đi và ăn thịt chỉ có thể tái tạo lại nhân vật của họ. Bố lỗ, Hạ Lạc Khắc nhìn qua màn hình ma thuật thấy yêu tinh bị đánh tan tác. Liền hỏi lõi ngục tối, ngươi chắc chắn những người đến dị giới thích cách chơi này không? Bị ăn thịt, bị đánh chết, bị moi ruột, họ sẽ cảm thấy vui chứ? Trong dị giới đương nhiên không có cảm giác vui sướng. Nhưng trong thế giới này có lẽ là có một chút. Dẫu sao vẫn có nhiều người chơi như sói, linh hồn, lời nguyền máu, v.v. Bố lỗ trả lời rất nhanh. Ở thế giới của họ không xảy ra chiến tranh sao? Dẫu biết họ rất yếu đuối nhưng kết quả nghiêng hẳn về phía lũ nhện như vậy. Quả thật họ yếu tới mức không hợp lẽ thường, Hạ Lạc Khắc hoang mang hỏi tiếp. Chiến tranh, tất nhiên là có, nhưng kẻ thù của họ không giống như ở thế giới của chúng ta. Họ phải chiến đấu với văn toán lý hóa ngoại ngữ, các quy tắc ngầm, tham nhũng, đại loại là các vấn đề tương tự như giới quý tộc lũng đoạn một số đặc quyền. Người nghèo chiến đấu vì cuộc sống mưu sinh, vì chẳng có nguy hiểm xảy ra. Nên khi thực chiến kỹ năng yếu là điều dễ hiểu. Bố lỗ giải thích xong, lại nói với vẻ lo lắng trên thực tế, nếu như Hạ Lạc Khắc đại nhân liên tục tàn sát như vậy. Tôi e có khả năng họ sẽ rút khỏi trò chơi rút lui là gì? Hạ Lạc Khắc nhận thức sâu sắc được cốt lõi vấn đề. Hỏi, cũng giống như sự thay đổi của thế giới này. Trong thế giới này, nếu như bạn chiêu mộ một yêu tinh làm việc cho bạn, nhưng bạn không trả lương đúng hạn, hoặc cơ sở thiết bị, phúc lợi của ngục tối không đầy đủ thì tên yêu tinh kia cũng sẽ nhanh chóng rời bỏ ngục tối của bạn. Những yêu tinh dị giới này dù không phải vì tiền lương hay cơ sở thiết bị, phúc lợi không đầy đủ mà thay đổi, nhưng nếu họ không cảm thấy vui vẻ thì họ cũng sẽ rời bỏ ngục tối. Sau khi bố lỗ nói xong, Hạ Lạc Khắc nhíu mày, là một địa chủ ngục tối thật không dễ dàng, để trở thành một địa chủ ngục tối đạt tiêu chuẩn lại càng không dễ. Thời thế đã khác, từ lâu đã không còn là cái thời kỳ ngu muội mà một địa chủ ngục tối có thể tùy ý ức hiếp rồi giết chết đầy tớ của mình. Đối với thủ hạ thì đó chỉ là một địa chủ tàn ác mà thôi. Về cơ bản đã được quái vật ngầm liệt vào danh sách đen. Không ai muốn đến ngục tối như vậy làm việc cả. Ngục tối ngày nay cần phải phát lương cho thủ hạ, còn phải chuẩn bị cơ sở thiết bị phúc lợi đầy đủ nữa. Có thể nói đây được xem là bước thành công vang dội. Hạ Lạc Khắc không dễ gì gặp được những yêu tinh dị giới này. Họ không những không cần tiền lương, cơ sở thiết bị đầy đủ, thậm chí sau khi chết đi còn có thể hồi sinh vô tận. Chỉ cần có chút tiền tệ kim loại, đối với Hạ Lạc Khắc mà nói hệ thống tín nhiệm không thể dùng làm thù lao. Những yêu tinh sẽ liều mình làm việc, thậm chí không cần người giám sát, như vậy thật tốt, quả thực ở thời đại cũ nô lệ phải bỏ sức lao động miễn phí hết lần này đến lần khác. Bây giờ ngươi nói với ta điều này, nếu tiếp tục làm như vậy, họ có thể sẽ rút lui. Hạ Lạc Khắc ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nếu 100 người lao động miễn phí bỏ trốn, vậy mình phải chiêu mộ 100 yêu tinh khác, không chỉ cần có cơ sở thiết bị đầy đủ, mà hàng tháng còn phải mời gánh hát đến biểu diễn cho họ xem. Còn phải trả lương cho họ, mỗi người được 5 viên đá ma thuật một tháng. Trách nhiệm này Hạ Lạc Khắc không muốn nhận, trên thực tế với nguồn lực kinh tế của Hạ Lạc Khắc, chỉ có thể chiêu mộ nhiều nhất 5 đến 10 yêu tinh. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta thân làm trợ thủ trung thành của ngài, ta nghĩ phải kiến nghị với ngài. Những yêu tinh này thích thử thách bản thân, nếu không có cách nào vượt qua thử thách, thậm chí ngay cả có cố gắng cũng không có cách nào hoàn thành, thì sẽ rất dễ kích động đến ý chí của họ, nhưng nếu có cách để họ tiếp tục tăng cường ý chí, cho họ hy vọng đánh bại kẻ thù mạnh, thì những cái chết lặp đi lặp lại sẽ không làm họ nhục chí, mà thậm chí sẽ thúc đẩy họ. Lõi bố lỗ nói như vậy, thực sự không thể để họ chết như thế này. Kim loại trong ngục tối không đủ để chế tạo vũ khí cho họ. Hạ Lạc Khắc vừa lấy ra một cuộn truyền tin vừa nói với bố lỗ. Họ bại trận quay về, ngươi hãy an ủi họ một chút, ta phải tới chợ Lâm Động một chuyến. Ta phải tìm cho họ một vị thầy huấn luyện kỹ năng. Họ gọi là huấn luyện viên phải không? Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa lấy truyền tống quyển trục biến mất khỏi nơi này. Chỉ còn lại lõi ngục tối bố lỗ cam chịu nói. An ủi họ, hóa ra bảo ta làm một bản thông báo về việc phát cho họ chút phần thưởng. Mỗi người 10 đồng xu, có vẻ như phải làm như vậy rồi. Trong lúc Hạ Lạc Khắc đến chợ Lâm Động tìm thầy dạy kỹ năng cho yêu tinh dị giới. Đội khai hoang có 30 người đi, chỉ có 10 người trở về trong bộ dạng nhếch nhác, bọn họ đa số đều đã kiến tạo lại nhân vật của mình. Một vài người bị thương nặng mà không chết, họ chỉ có thể nằm trên mặt đất và kêu rên, họ không cảm thấy đau đớn nhưng cũng tự thấy mình bị thương nặng tới mức nào. Đội khai hoang được thiết lập lại, và một tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng bắt đầu lan rộng. Nhiều yêu tinh thậm chí bắt đầu phàn nàn về độ khó hơi cao. Trận chiến này quá thật, chân thật tới độ làm người ta tuyệt vọng, tôi cầm thanh kiếm trên tay mà không biết phải đâm con nhện như thế nào. Con nhện đó thật sự đã dọa ta sợ tè cả da. 30 người cũng không ổn, e là phải cần trên 100 người, thật là tức quá. Cái chân này của tôi cắt một nửa rồi, giờ không đứng nổi nữa. Lão Hạ, có chữa được không? Sự hỗn loạn ồn ào trong toàn mục tối đã trở thành một mớ hỗn độn. Con tiểu yêu tinh nhỏ ở góc nhìn thấy tình huống đẫm máu và khủng khiếp trước mặt thì còn sợ hãi hơn. Vậy mà vẫn có người nói cười vui vẻ, rốt cuộc là sinh vật đáng sợ thế nào có thể làm điều này? Trước đây mình nghĩ rằng chúng rất thân thiện, có vẻ như tất cả đều là nghĩ sai rồi. Trong lúc mọi người vẫn còn đang buồn rầu về thất bại trong cuộc khai phá hang nhện. Trong đầu tất cả yêu tinh đều vang lên giọng nói của bố lỗ. Xin chúc mừng yêu tinh đạt được điều kiện của các nhiệm vụ bí mật. Mỗi yêu tinh sẽ nhận được 100 điểm tín nhiệm, 10 đồng xu và có cơ hội miễn phí để cải thiện kỹ năng cận chiến. Để biết chi tiết, vui lòng chờ thông báo trang web chính thức. Khi yêu tinh nghe thấy âm thanh như thông báo của hệ thống, cả nhóm hét lên và những cảm xúc bi quan ban đầu đều tan biến. Họ đã cảm thấy tuyệt vọng về cuộc khai phá hang nhện bị thất bại. Nhưng bây giờ họ đột nhiên nói với họ sẽ có cơ hội cải thiện kỹ năng miễn phí. Mặc dù vẫn chưa rõ các kỹ năng chiến đấu của trò chơi này sẽ được cải thiện như thế nào, nhưng mọi người không thể chờ đợi thêm để nâng cấp kỹ năng của họ và thách thức hang ổ của loài nhện một lần nữa. Ở phía bên kia, sau khi Hạ Lạc Khắc trở lại chợ Lâm Động, hắn xác định lại phương hướng, sau đó đi về phía thành phố. Đó là nơi quy tụ rất nhiều nhân tài đặc biệt, cũng giống như tên gọi của nó, là nơi có thể chiêu mộ được nhiều tài năng. Cách chương.